Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, dư luận thay đổi. Thanh tẩy bắt đầu, Minh Chủ Cang, chỉ toàn đường phố điều lệ kỳ đầy ngày cuối cùng. Quân chính cục điều tra trong tổng bộ, Mạnh Ti cầm điện thoại, hướng về phía cảnh vụ tổng cục thay mặt cục trưởng hỏi. Các nơi khu cảnh ti, cảnh thự. Người có thể khống chế sao? Rất khó khăn. Thay mặt cục trưởng chi tiết trở lại. Địa phương cảnh thự, cảnh ti lãnh đạo chủ yếu đều là các gia tộc tử đệ. Chúng ta người đi qua có thể sẽ gặp được lực cản. Người đi tiền trạm, đi vào bắt người, còn lại người khác tới làm. Mạnh Ti suy nghĩ một cái trở lại. Tốt, không có vấn đề. Thay mặt cục trưởng gật đầu. Hai người trò chuyện xong, cảnh vụ tổng cục cùng trọng đô cảnh thự, cùng 4 cái cảnh ti đơn vị, đồng thời tập hợp gần 1.000 người cảnh lực, lập tức tại võ trang đầy đủ trạng thái dưới, hướng tất cả mục tiêu khu tiến đến. Cùng lúc đó, Hà Đại Xuyên Lữ tiếp đến Tổng Tư lệnh Bộ mệnh lệnh. Cái này Lữ trong tương lai thời gian một tuần bên trong, đều từ quân chính cục điều tra điều phối, không được chống lại Mạnh Tỷ mệnh lệnh. Khoảng 9 giờ đêm, trừ Tề ra chỗ Nam Mộc sinh hoạt bên ngoài trấn, còn lại trọng trấn toàn bộ xuất hiện đại lượng nhân viên cảnh sát, cảnh dụng xe, các nơi khu gia tộc, lúc này đã triệt để hoảng hốt, bọn hắn tình cảnh hiện tại phi thường xấu hổ, tiếp tục lựa chọn kích động dân chúng kháng nghị, đã vô dụng, bởi vì tuyệt đại bộ phận người không đứng tại bọn hắn bên này, mà không tiếp tục kháng nghị, lại sẽ có vẻ mình phi thường chột dạ sợ hãi. Làm sao bây giờ? Ai cũng không rõ ràng. Nhân viên cảnh vụ xuất động về sau, Hà Đại Xuyên bí mật điều động mình bộ đội, cũng hướng 4 phía tiến đến. Nhưng Mạnh Tỷ cho hắn mệnh lệnh là, mình không có lên tiếng, liền tuyệt đối không thể vũ trang tiến vào trọng trấn. Bên ngoài bố cục kết thúc về sau, Mạnh Tỷ bên này dẫn đầu xông trọng đô khai đao. Hắn mang theo Hà Đại Xuyên đại cữu ca, dẫn một cái liền binh sĩ, nhanh chóng quét dọn lấy Đinh Tuyên Vĩ cầm đầu khu tám đảng. Kỳ thật, Đinh Tuyên Vĩ cũng sớm đã dự cảm đến Xuyên Phủ muốn xảy ra chuyện rồi. Nhưng hắn căn bản chạy không được, bởi vì cảnh vụ tổng cục bên kia mỗi lần bị tập kích, Mạnh Tỷ trực tiếp liền tuyên bố chỉ toàn đường phố. Cái gì là chỉ toàn đường phố? Người đều không cho đi. Máy bay, ô tô cái gì khả năng để ngươi tùy tiện thông hành sao? Vì lẽ đó, Đinh Tuyên Vĩ có thể làm chính là càng không ngừng liên hệ khu tám quan hệ, cho mình trên thân tăng giá cả. Nhưng tương đối khó khăn chính là, Mạnh Ti tại Xuyên Phủ cũng không phe phái. Theo khu tám bên kia tất cả thế lực cũng không cái gì liên quan. Hoàn toàn không bán ai mặt mũi. Vì lẽ đó Đinh Tuyên Vĩ một trận thao tác đi sau hiện, khu tám lão đại ai cũng giúp hắn không nói nên lời. Ngải Hào là Hà Đại Xuyên đại cữu ca. Hai người quan hệ trong đó khẳng định là cùng tiến thối. Mà Hà Đại Xuyên lại là Mạnh Tỷ trung niên mê đệ. Hắn tin tưởng vững chắc Mạnh Tỷ cho mình phương hướng là không có bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó hắn lực chấp hành liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn có điểm trọng yếu nhất, Hà Đại Xuyên bộ đội binh lực nguồn gốc, tất cả đều là đánh nội chiến lúc hợp nhất hội quân. Đám người này theo trên căn nói, cũng theo Xuyên Phủ gia tộc thế lực liên quan không lớn. Trừ chết ôm bộ tư lệnh đầu này đùi bên ngoài, lại không có những đường ra khác. Vì lẽ đó làm lên sự tình đến, tuyệt đối không nương tay. Lấy Đinh Tuyên Vĩ cầm đầu bộ phận này khu tám đảng tại Xuyên Phủ là không có căn cơ. Bọn hắn sở dĩ tạm thời lựa chọn theo gia tộc ôm đoàn, đó là bởi vì bọn hắn muốn đạt được mạnh hơn quyền nói chuyện cùng chính trị địa vị. Trong lúc này có rất phức tạp phe phái ý nghĩ, nhưng bọn hắn sai lầm đoán chừng gia tộc lực lượng khả năng mang tới ảnh hưởng trái chiều. Cũng còn tại không có làm rõ ràng Mạnh Tỷ là người gì tình huống dưới, liền bị đồ đao nhấn tại trên cổ. Số lớn khu tám đảng chủ yếu cán bộ đang lẩn trốn không có thể trốn tình huống dưới, liên tiếp xa lưới, trọng đô, mỗ cửa biệt thự chỗ, Đinh Tuyên Vĩ cùng mười mấy tên khu tám đảng cán bộ bị ngăn ở trong phòng. Mạnh Tỳ ngồi tại trên ô tô, nhìn xem ồn ào cửa biệt thự, ánh mắt thanh minh, không nói một lời. Trong nội viện, Ngải Hào ăn mặc quân trang, đứng tại cửa biệt thự, khoát tay quát, đừng để ta động thủ, tự đi ra ngoài. Đinh Tuyên Vĩ sắc mặt âm trầm đứng tại đám người sau bên cạnh. Giờ phút này đã là không có biện pháp, các ngươi không có quyền lợi bắt chúng ta. Một người trung niên phẫn nộ đến cực điểm mà quát, chúng ta đều là khu 8 đặc phái tới. Chúng ta yêu cầu thấy Tần Tổng Tư lệnh, thỉnh cầu cùng khu 8 phương diện thông điện thoại. Ta lặp lại lần nữa, lập tức ra, chúng ta bình an vô sự. Ngải Hào lần nữa giống lên một tiếng, người ở bên trong không muốn đi. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần ở chỗ này bị bắt, cái kia dù cho khu 8 có người nói chuyện, bọn hắn cũng không có khả năng lại được thả ra. Vì lẽ đó muốn kéo dài thời gian, lui không thể lui đi tìm quan hệ, đại gia không được ầm ĩ. Đinh Tuyên Vĩ khoát tay quát, an tĩnh lại, chúng ta không cần theo chấp pháp đơn vị phát sinh xung đột. Ta muốn trước tiên đánh điện thoại, chấm ngoặc kép, nơi này là Xuyên Phủ, người gọi điện thoại có làm được cái gì? Ngải Hào chỉ vào Đinh Tuyên Vĩ mắng, cho ngươi biệt thự lớn ở, ngươi TM còn muốn ở Hoàng Cung, thật là quen được các ngươi. Tay súng máy, đến, ba tên nam tử cất bước tiến lên, Ngải Hào trực tiếp khoát tay, vào, tiếng nói rơi, ba tên binh sĩ bưng súng máy tiến vào trong phòng. Ngải Hào trực tiếp khoát tay, xoay người qua, trong phòng đám người toàn bộ mộng bê, cộc cộc cộc cộc, tiếng súng vang, hàng trước nhất người toàn bộ ngã xuống đất, phía ngoài sĩ quan nhìn trước mắt cảnh tượng chau mày, ai cũng không có lên tiếng. Vài giây sau, tiếng súng đình trệ, chỉ có Đinh Tuyên Vĩ trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại chỗ. Những người còn lại toàn bộ ngã xuống. A. Dù là trải qua gió lớn đại lãng Đinh Tuyên Vĩ, giờ phút này nhìn xem như địa ngục phòng khách, cũng là tinh thần sụp đổ mà giống lên nhất cuống họng. Đem hắn mang đi, Ngải Hào phân phó một câu. Bên cạnh, một tên sĩ quan thấp giọng hỏi, có cần thiết này sao? Mang về, khu 8 nếu có mấu chốt người giải nghĩa, thượng tầng làm sao bây giờ? Ngươi là xử lý vẫn là không xử lý? Ngải Hào lời nói ngắn gọn nói ra, Mạnh Cục nói, không thể cho thượng tầng do dự thời gian, người đã chết, kết quả xử lý liền không khả năng bị cải biến. Sĩ quan trầm mặc, dựa theo kháng pháp làm báo cáo. Ngải Hào ném một câu, bước nhanh rời đi hiện trường. Chúng ta là có công người, chúng ta là Xuyên Phủ xây dựng bỏ ra trí tuệ cùng lao động. Các ngươi không thể làm như vậy a. Đinh Tuyên Vĩ còn tại sụp đổ hô hào, nhưng lại không người để ý tới hắn. Soạt, Mạnh Tỳ đóng cửa xe, ngồi ở trong xe, cầm điện thoại nói ra. Cảnh vụ tổng cục dẫn đầu vào sân. Minh Bạch, thay mặt cục trưởng trả lời một câu. Điện thoại cúp máy về sau, một mực chờ đợi chờ lệnh Hà Đại Xuyên, cũng cho Mạnh Tỳ gọi điện thoại. Uy, chúng ta lúc nào vào sân? Hà Đại Xuyên hỏi. Bộ đội vừa đi lên, bọn hắn liền sợ, cũng không dám phản kháng. Mạnh Tỳ phi thường lãnh nói ra, trước hết để cho cảnh vụ tổng cục đi vào, chờ đối kháng bắt đầu, bọn hắn rút lui, các ngươi lại đến. Hà Đại Xuyên nghe nói như thế, toàn thân nổi lên nổi da gà, lông tơ tạc lập, trầm mặc sau một hồi nói ra, có thể hay không quá ác a? Không thương không ngứa phương thức xử lý chính là dung túng lần sau vấn đề phát sinh. Mạnh Tỳ kiên trì nói ra, ngoặc kép, nhỏ hẹp đạo đức quan đọc, sẽ chỉ làm càng nhiều người bị thương tổn. Dựa theo ta nói làm đi. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.